Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Cá nhân thi đấu trận thứ hai. Agnolaja, tương lai Lucy, con ngươi co rụt lại. Nàng đương nhiên biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Trên thực tế đây cũng không phải là tương lai Lucy lần đầu tiên mặc toa thời gian. Lần trước, nàng đã thành công ngăn cản Nhật Thực Chi Môn kế hoạch. Nhưng là cuối cùng thế giới hay là hủy diệt? Nguyên nhân không phải cái khác, chính là bởi vì Agnolaja, ngươi đến từ tương lai, hẳn là so ta càng rõ ràng hơn Agnolaja khủng bố. Mặc dù Nhật Thực Chi Môn kế hoạch đồng dạng sẽ mang đến tai nạn, nhưng là cùng Agnolaja so sánh lại là hoàn toàn khác biệt hai cấp độ. Chỉ cần không giải quyết Agnolaja, vô luận ngươi xuyên qua bao nhiêu lần đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Tương lai Lucy trầm mặc, mặc dù nàng rất muốn nói ra một chút phản đối lời nói, nhưng là nhớ tới lần đầu tiên mặc toa thời gian về sau thế giới kết cục, tương lai Lucy liền không còn có phản bác dũng khí. Cũng không có nói sai, đối với hắn cái kia thời gian tuyến thế giới mà nói, vô luận là Agnolaja hay là 10.000 đầu rồng đều không có quá lớn khác nhau, bởi vì bọn hắn đều không thể ngăn cản, nếu không nàng cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần xuyên qua thời gian. Tựa hồ nhìn ra tương lai Lucy trong mắt u ám, có chút bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ tương lai Lucy bả vai, kiếm một cái ngôn ngữ nói: yên tâm đi, Nhật Thực Chi Môn kế hoạch không có ngươi nghĩ khủng bố như vậy, chỉ cần kế hoạch tốt cuối cùng là sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn, mà lại chỉ cần kế hoạch thành công như vậy ta cũng liền có đối phó Agnolaja phương pháp, cũng không lo lắng cho mình kế hoạch tiết lộ cho Fairy Tail sẽ bị ngăn cản. Thứ nhất là bởi vì hắn tin tưởng Fairy Tail người, mặc dù đám người kia phần lớn đều là kẻ lỗ mãng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, suy nghĩ của bọn hắn mới có thể càng thêm thuần túy. Tại không biết chân tướng tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn tin tưởng mình nhiều năm chung đụng đồng bạn. Thứ hai thì là bởi vì coi như Fairy Tail bây giờ muốn ngăn cản, cơ hồ cũng không có khả năng, bởi vì đã cảm thấy được Fiore Vương quốc triệu tập trọng binh tại hội trường chung quanh. Chỉ cần có người nghĩ ngăn cản Nhật Thực Chi Môn kế hoạch, chỉ sợ Fiore Vương quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Dù sao tại Vương quốc đều có thể bị hủy diệt nguy cơ trước, hết thảy trở ngại đều sẽ bị coi là kẻ thù sống còn. Một đêm thời gian tại trong bình tĩnh vượt qua. Tối hôm qua Makarov đã trong đêm tiến về quốc vương cùng công chúa chỗ nghỉ ngơi nơi trốn tiếp kiến, nhưng cho tới hôm nay buổi sáng đều không có trở về. Đám người cũng không lo lắng Makarov an toàn. Dù sao Fiore Vương quốc mặc dù cường đại, nhưng cái kia cũng chỉ là xây dựng ở quân đội cùng ma pháp bình nghị viện duy trì cơ sở bên trên. Nếu như trừ bỏ những thứ này, trên thực tế Fiore Vương quốc cũng không có quá nhiều đối phó mạnh đại ma đạo sĩ thực lực, càng là không cần Makarov dạng này đại lục cường giả đỉnh cao. Cho nên hiện tại lớn nhất khả năng chính là Makarov khả năng bị Fiore Vương quốc dùng phương pháp gì ngăn chặn. Vẫn luôn biết Makarov là cái mềm lòng lão đầu tử, cho nên ngăn chặn hắn khả năng liền âm mưu quỷ kế cũng không dùng tới, chỉ cần đơn thuần kéo dài thời gian là được. Sáng hôm nay tổ chức chủ yếu là cá nhân thi đấu trận chung kết, mà buổi chiều thì là đoàn thể thi đấu. Tranh tài vẫn như cũ giống như ngày thường, không có gì xem chút đương nhiên. Đây là đối với mà nói, trên thực tế đối với trên khán đài những người khác đến nói, mấy năm gần đây tranh tài có thể nói là một lần so một lần đặc sắc. Nhất là làm tam liên quan, Fairy Tail. Chỉ cần có bọn hắn tranh tài, trên khán đài cơ hồ là buổi diễn bạo mãn. mà lại ngầm mở đánh cược bên trong. Mua, Fairy Tail, bàn khẩu người có thể nói là một năm so hơn một năm. Mặc dù tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng cái này cũng chính nói rõ, Fairy Tail, cường đại. Cá nhân chiến trận thứ hai, Fairy Tail, quyết đấu công hội là Lamia Scale. Lamia Scale, tại những năm gần đây, vẫn luôn là gần với Fairy Tail, cùng Sabertooth công hội. Dù sao tại cấp cao chiến lược bên trong, có Thánh Thập Đại Ma Đạo một trong Zura, cùng sau đó gia nhập công hội Lyon. Cái này khiến Lamia Scale công hội tổng thể chiến lược tăng lên rất nhiều. Trận đầu quyết đấu chính là Ezra cùng Zura chiến đấu. Trận đấu này Ezra cũng không chiếm ưu thế thế, bởi vì vô luận từ ma lực hay là ma pháp tạo nghệ, Ezra cùng Zura ở giữa đều chênh lệch không ngắn khoảng cách, dù sao có thể trở thành Thánh Thập Đại ma đạo sĩ. Nhưng không có một cái là nhân vật đơn giản. Huống chi, Ezra cùng Zura ở giữa còn chênh lệch gần 3 năm thời gian tu hành. Thời gian 3 năm, đối với bọn hắn đến nói đã hoàn toàn đủ để kéo ra một cái chênh lệch cực lớn. Dù sao có thể tu hành đến loại cấp bậc này ma đạo sĩ, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù Ezra ma pháp thiên phú rất kinh người, nhưng là Zura cũng đồng dạng là thức tỉnh cấp độ ma lực tư chất. Theo hai người ra sân, liền bốn phía trên khán đài bầu không khí đều phảng phất xuất hiện chỉ chốc lát yên lặng. Toàn bộ trong hội trường bầu không khí bỗng nhiên trở nên túc sát, đây cũng không phải là Ezra. Cùng Zura lần thứ nhất đối mặt, những năm qua hai người mỗi một cuộc chiến đấu đều sẽ kéo theo trong hội trường bầu không khí tiến vào một lần bộc phát. Năm nay đồng dạng không ngoài ý muốn, lại gặp mặt Ezra, Zura đỉnh lấy cái đầu chọc, đứng tại Ezra đối diện, thần sắc trang nghiêm. Xem ra thật là có mấy phần giống hòa thượng. Năm nay ta sẽ không lại thua. Ezra biểu lộ đồng dạng kiên quyết. Vừa mở miệng, một bên vì chính mình thay đổi ma pháp áo giáp Heaven Will Armor. Mà liền tại Ezra đổi số áo giáp một nháy mắt, Zura cùng Ezra đồng thời động. Zura ăn ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng hướng lên một điểm. Ma pháp trận ánh sáng lấp lánh. Một giây sau, một cái tráng kiện cột đá đột nhiên từ lòng đất bay lên. Mục tiêu trực chỉ Ezra, nham thiết trụ, bạch, Ezra sau lưng kiếm rực vung lên, cả người trực tiếp đằng không vọt lên. Mặc dù Heaven Will Armor không cách nào làm cho Ezra có được năng lực phi hành, nhưng lại có thể để cho Ezra ngắn ngủi trệ không, mà lại động tác càng thêm linh hoạt, circle suốt. Vù vù hưu người giữa không trung, Ezra trực tiếp phát động công kích, sau lưng sáu thanh trường kiếm như gió táp đâm ra, tại không trung lưu lại từng trận âm thanh phá không, phi tốc hướng phía Zura bước tới. Zura thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang, hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng Ezra chiến đấu. Giữa lẫn nhau, đối với thủ đoạn của đối phương đều có tương đối hiểu. Nham thiết bích tù lao, Zura thi triển ma pháp, cấp tốc từ dưới đất triệu hồi ra nham thạch sắt, sau đó hình thành lao tù tường phòng hộ chồng lên, mà liền tại Zura ma pháp vừa mới cấu tạo hoàn thành một nháy mắt. Ezra kỵ sĩ kiếm cũng đến, sáu chuôi kỵ sĩ kiếm như là theo dõi đạn đạo, phi tốc vòng quanh Zura bốn phía bay múa. Sắc bén kiếm quang cơ hồ đem Zura toàn bộ chung quanh toàn bộ bao khỏa. Nhưng mà Zura lao tù phòng ngự lại kiếm những kỵ sĩ này kiếm cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?